Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 427, chén rượu vào hào tráng. 3 phần hét dài kiếm khí, 7 phần cất nguyệt quang. Mặt trời mọc đông sơn thung lũng, chuông sớm sợ bay chim. Bắc Minh Tông hôm nay không bài tập buổi sớm, nhưng toàn tông tự tông chủ sư Huyền Thanh trở xuống. Toàn bộ so với bình thường thức dậy phải sớm. Bọn họ mặc vào long trọng nhất lễ phục, đổi tinh xảo nhất ủng, mang theo thỏa đáng nhất phối sức, lấy ra nhất ngang dương tinh khí thần. Mỗi người dọn dẹp gọn gàng nhanh chóng, khí khái anh hùng hừng hực. Sau đó thật sớm đến trước sơn môn bày trận xếp thành hàng. Trong tông chư trưởng lão hôm nay cũng là mặc đổi mới hoàn toàn. Lúc này bọn họ chính mỗi người quản lý chức vụ của mình, đang chỉ huy đệ tử cùng nhóm chấp sự làm việc. Quách Thánh Nhân tuy rằng tính cách hiền lành, là ta Bắc Minh Tông tiểu sư thúc, nhưng bây giờ đã thành Thánh Nhân. Đó chính là toàn bộ huyền giới đứng đầu nhất đại nhân vật. Thánh Nhân giáng lâm, cố nhiên là bản tông vinh quang, nhưng cùng lúc cũng là một loại thử thách. Không cần nói đối với các ngươi, chính là đối với chúng ta mấy vị trưởng lão, thậm chí đối với chúng ta trưởng môn tới nói, cũng là một loại thử thách. Vì vậy, lần này nghênh thánh đại điển, dâu người người tận tâm lưu ý, lễ nghi pháp luật, lời nói cử chỉ giống như cũng không thể phạm sai lầm. Bằng không thánh nhân trách tội xuống, không người có thể gánh chịu sau đó quả. Đều nghe rõ chưa? Bắc Minh trước đại điện trên quảng trường, Lục trưởng lão thần tình nghiêm túc mà trịnh trọng, mặt đối với một đám đệ tử chấp sự, lại một lần mạnh điều động quy củ cùng kỳ quy tắc. Hiểu, mọi người nghiêm nghị cùng kêu lên đáp lời. Lục trưởng lão uy nghiêm ánh mắt nhìn quét một lần mọi người, sau đó khoát tay chặn lại. Đội ngũ giải tán, mọi người ngay ngắn có thứ tự dựa theo lúc trước dặn dò mỗi bên làm mỗi bên sự tình. Sư muội, chấm ngoặc kép, chờ chúng đệ tử chấp sự tản đi phía sau. Trưởng môn, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ba người dắt tay nhau đi tới. Người bên này chuẩn bị làm sao? Đại trưởng lão hỏi, Lục trưởng lão gật gật đầu. Đều thông báo, mọi người phải làm biết nặng nhẹ. Trưởng môn sư Huyền Thanh do dự một chút, sau đó chuyển đầu hỏi mọi người. Các ngươi nói, chúng ta bày ra cái này nghênh tiếp tràng diện, có thể hay không có chút phô trương cùng sốc nổi? Bởi vì ta vẫn là không có biện pháp đem tiểu sư đệ cùng cao cao tại thượng thánh nhân liên hệ với nhau. Trưởng môn nói cẩn thận. Lục trưởng lão ngữ khí nghiêm túc. Thế tục cấp độ trên, hắn đích xác từng là tiểu sư đệ của chúng ta. Nhưng thánh nhân chính là thánh nhân. Nhất niệm có thể rời núi. Nhất niệm có thể đổ biển. Nhất niệm có thể quyết nhân sinh trước khi chết chính. Là chân chính thông hiểu thiên địa phép tắc siêu phàm người. Cùng bọn ta đã không ở một cái cấp độ. Huống chi, hắn vẫn gợi ra tử khí đông lai dị tượng thánh nhân. Mấy vị trưởng lão khác cũng biểu thị tán thành. Đại trưởng lão nói, một cảnh hai thế giới. Đây là vạn cổ không đổi tu hành quy tắc. Sư Huyền Thanh trong lòng không tên thất vọng. So với thánh nhân Quách Đại Lộ, nàng vẫn ưa thích năm đó cái kia khôi hài hài hước. Tình cờ không được pha tiểu sư đệ a. Tiểu Thiên cùng Linh Linh đã chuẩn bị xong chưa? Lục trưởng lão hỏi. Sư Huyền Thanh gật gật đầu. Chúng ta cũng đi qua đi. Lúc này, hướng mặt trời mọc, Vân Lãng nghe tiếng, Bắc Minh Tông đại trận hộ sơn ầm ầm vận chuyển, chu vi 300 dặm trở thành cấm địa. Cái kia chút quanh năm chiếm giữ ở Bắc Minh Tông bốn phía tà môn oai đạo sớm thu hồi lòng hiếu kỳ, hoặc nhượng bộ lui binh, hoặc thẳng thắn trốn đi nơi khác. Thánh nhân lâm nơi, há có may mắn lý lẽ. Hôm nay, toàn bộ huyền giới đều đang chăm chú Bắc Minh Tông. Nhưng mặc dù là Thiên Tông, Địa Tông cùng Hạnh Đàn đều không có an bài trước người đi tra xét. Chỉ ở bản tông yên tĩnh chờ đợi tin tức. Sư Huyền Thanh chắp tay đứng thẳng trước sơn môn. Tả hữu tất cả trang web ba vị trưởng lão. Mỗi người biểu hiện nghiêm túc. Áo bào theo gió lay động. Vưu Tăng khí chất xuất trần. Tiêu Thiên toàn thân áo trắng, đứng ở trưởng môn phía sau, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mắt bên trong thần thái sáng láng. khó che kích động trong lòng tâm tính. Mái tóc màu đỏ rực Ngư Linh Linh đứng ở bên cạnh hắn. Biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Dường như mừng không phải mừng. Không biết đang suy nghĩ gì. Ồ, không nhiều sẽ. Một tiếng trâu giống vang vọng Bắc Minh bầu trời. Mọi người cùng nhau nhấc đầu nhìn tới. Chỉ thấy giữa không trung bên trong một vị thiếu niên mặc áo trắng cưỡi một đầu thanh nghiêu thản. Nhiên từ hư không bên trong đi ra. Rơi vào một đóa mây trắng trên. Đây chính là phá nát hư không. Nhìn bức họa này mặt. Bắc Minh tông mọi người khiếp sợ không nói gì. Trưởng môn sư tỷ, Lục trưởng lão bận bịu thấp giọng nhắc nhở sư Huyền Thanh. Cái sau hô thở ra một hơi. Cao giọng nói. Bắc Minh tông sư Huyền Thanh dắt toàn tông trên dưới. Cùng nghênh thánh nhân giá lâm. Các trưởng lão cũng toàn tông đệ tử nhóm chấp sự cùng kêu lên nói. Cùng nghênh thánh nhân giá lâm. Tiếng chấn động thung lũng. Thẳng hướng về mây xanh. Quách Đại Lộ cúi đầu nhìn vân kết cục mặt. Không khỏi thấy buồn cười. Bận bịu hạ xuống vân đầu. Đi tới Bắc Minh Sơn trước cửa. Ta nói chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi làm cái gì vậy? Quách Đại Lộ đi tới sư Huyền Thanh trước mặt. Cười hỏi. Các trưởng lão biểu hiện kính cẩn. Làm lễ nói. Cung nghênh Quách Thánh Nhân. Quách Đại Lộ nhìn sư Huyền Thanh hỏi nói. Các ngươi. Là thật lòng. Sư Huyền Thanh gặp được Quách Đại Lộ như vậy. Trong lòng thật thở phào nhẹ nhõm. Một bản chính trực nói. Về Quách Thánh Nhân. Chúng ta vì nghênh tiếp ngài trở về. Đã chuẩn bị nửa tháng có thừa. Người nói chúng ta có phải hay không thật lòng. Quách Đại Lộ cười ha ha. Nói. Sớm biết như vậy. Ta nên từ thánh khư bên kia hái mấy cái cây quýt tới được. Cây quýt. Quách Đại Lộ nở nụ cười xua tay. Nhìn chung quanh một chút. Lớn tiếng nói. Mọi người đều khổ cực. Nói đi. Tay phải tùy ý vung lên. Một luồng thanh phong từ hắn tay áo bên trong sinh ra. Bay khắp tung bay. Vô thanh vô tức. Rất nhanh ở Bắc Minh Tông trước sơn môn hình thành một luồng nho nhỏ gió cuốn. Sau một khắc. Có thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Phàm Bắc Minh đệ tử chấp sự đều đến linh khí gia trí. Chính là sư Huyền Thanh cùng cái khác các trưởng lão cũng thấy quanh thân khí thế vì đó một sướng. Dường như đưa thân vào một tòa thượng cấp động thiên phúc địa. Đây chính là thánh nhân thủ đoạn. Giơ tay cử chỉ trong đó chính là cơ duyên lớn. Đa tạ Quách thánh nhân. Mọi người cùng kêu lên cảm ơn. Quách Đại Lộ cũng không nói thêm nữa. Ánh mắt rơi vào Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh trên người. Hướng bọn hắn hơi gật đầu. Hai người vừa hưng phấn lại có chút câu nệ. Dù sao bọn họ là lần đầu tiên có như vậy một vị như vậy gần gũi thánh nhân trưởng bối. Cho mời Quách thánh nhân vào núi. Sư Huyền Thanh nghiêng người mời nói. Quách Đại Lộ xua tay để Tiêu Thiên đi qua Hoa Khiên Ngưu. Mình thì theo sư Huyền Thanh vào núi. Chúng đệ tử nhìn thấy Tiêu Thiên nắm thanh nghiêu. Trong lòng khó che hâm mộ tình. Hồi ức lúc trước đủ loại. Chỉ hận chính mình không có thể bắt ở thân cận Quách Đại Lộ cơ hội. Hôm nay chàng diện này không là chủ ý của ngươi chứ. Vào sơn môn phía sau. Quách Đại Lộ mang sư Huyền Thanh đi tới Bắc Minh Sơn đỉnh núi. Đứng ở vách đá vạn trượng một bên. Hắn mỉm cười hỏi bên cạnh sư Huyền Thanh. Mấy vị trưởng lão đề nghị. Ta cũng không có phản đối. Sư Huyền Thanh theo thói quen đứng chắp tay. Dù sao ngươi đã nhập thánh. Địa vị không giống ngày xưa. Lễ tiết không thể thiếu. Vạn nhất ngươi. Chấm ngoặc kép. Sư Huyền Thanh ánh mắt cổ quái nhìn về phía Quách Đại Lộ. Câu nói kế tiếp không có nói ra. Vạn nhất nhập thánh phía sau ta tính khí cái giá đều trở lên lớn. Ngươi sợ Bắc Minh Tông không gánh được. Quách Đại Lộ bổ sung nói. Sư Huyền Thanh ngầm thừa nhận. Ha ha ha, không nghĩ tới Huyền Thanh sư tỷ cũng có nhẫn nhụi như vậy một mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có nhân sinh coi nhẹ, không phục liền làm ra một mặt. Ta là chỉ có cái kia một mặt. Nhưng ta, chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh không cam lòng dừng một chút. Tiếp theo nói, đánh bất quá ngươi. Hiện tại, Quách Đại Lộ không cho là đúng. Không đánh qua ngươi làm sao biết đánh bất quá. Đây cũng không phải là ngươi sư Huyền Thanh nói. Sư Huyền Thanh bỗng nhiên chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, biểu tình trên mặt trở nên nóng lòng muốn thử. Quanh thân khí chàng điên cuồng phun trào kêu gọi nhau tập hợp. Động một cái liền bùng nổ. Quách Đại Lộ nhắm mắt làm ngơ. Đưa tay ở Sư Huyền Thanh trên bả vai chụp đập. Đánh qua phía sau ngươi liền biết. Ngươi là thật không đánh lại được ta. A ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Sư Huyền Thanh xuẩn xuẩn dục động chiến ý bị Quách Đại Lộ ba trưởng vỗ không còn một mống. Tâm tình tường hòa mềm mại. Như gió xuân ấm áp. Nàng mím môi. Mở to hai mắt trừng mắt Quách Đại Lộ. Lồng ngực chập trùng bất bình. Dám hướng về bản thánh nhân phóng thích chiến ý. Người đã không tệ. Không ngừng cố gắng. Tu luyện nữa 500 năm. Nói không chắc có thể có cơ hội ra một chiêu như vậy nửa thức. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Xoay người vọng hướng về phía Đông Nam Thiên Tông phương hướng. Sư Huyền Thanh nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ hai con mắt trung gian kiếm lời nén giận ý. Nỗ lực lần thứ hai ngưng tụ chiến ý. Nhưng cũng có gan giò chúc múc nước cảm giác. Mặc kệ nàng cố gắng như thế nào. Cái kia chút đạo khí. Đạo thuật cũng chưa nghe chính mình sai khiến. Không chỗ xúc lực. Không chỗ dùng lực. Mắt lom lom nhìn đã từng tiểu sư đệ ở trước mắt được nước phách lối. Bắc Minh Tông Tông Chủ. Tầng 12 lầu đỉnh cao đại tông sư. Huyền giới đệ nhất bạo lực nữ tu nhất thời tình thế cấp bách. Dậm chân một cái. Vô cùng là nữ tính hóa địa hừ một tiếng. Nếu tràng cảnh này bị huyền giới cái khác người tu hành nhìn thấy. Bọn họ nhất định sẽ cảm giác mình con mắt xảy ra vấn đề. Sư Huyền Thanh nữ tính hóa. Không tồn tại. Đời này không thể. Huyền Thanh. Đón lấy ngươi không nên phân tâm. Nghiêm túc quan sát cảm ngộ. Có thể được bao nhiêu bao nhiêu. Quách Đại Lộ đột nhiên mở miệng nói. Sư Huyền Thanh đột nhiên nghe Quách Đại Lộ như xưng hô này tên của chính mình. Giật mình, không kịp nghĩ kỹ. Hỏi, người muốn làm gì? Ta muốn cho Thiên Tông Ma Cật Sơn trên cái vị kia đại hòa thượng một chút màu sắc nhìn một. Cái, Quách Đại Lộ thuận miệng trả lời nói. Có vẻ ung dung tùy ý. Sư Huyền Thanh nghe vậy. Đầu tiên là chấn động không ngớt. Nàng vạn không ngờ tới Quách Đại Lộ nhập thánh trở về chuyện thứ nhất càng là khiêu chiến huyền. Giới lâu năm nhất thánh nhân. Tuy rằng hắn lý do đầy đủ. Nhưng tân thánh trực tiếp khiêu chiến lão thánh cũng quá kiêu ngạo một chút. Thứ yếu nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiểu Quách Đại Lộ chỉ đem nàng tới nơi đây mục đích. Cấp bậc thánh nhân giao thủ. Hiện nay toàn bộ Bắc Minh Tông. Chỉ có một mình nàng có tư cách đứng ngoài quan sát. Chỉ thấy Quách Đại Lộ hai tay giơ lên. Vách núi mây mù nhất thời bắt đầu điên cuồng lật nhảy. Đại Hòa Thượng, chờ đã lâu chứ? Quách Đại Lộ đối với phía Đông Nam mở miệng nói. Âm thanh ngược lại không lớn. Nhưng Sư Huyền Thanh rõ ràng cảm giác được thanh âm kia mang theo nào đó loại xuyên qua thời không? Pháp tắc sức mạnh, bên ngoài mấy ngàn dặm, mà cật sơn trên. Dường như sấm nổ trời giáng giống như vang lên một câu nói. Đại Hòa Thượng, chờ đã lâu chứ? Thanh âm kia ở thung lũng, giữa núi rừng vang vọng, gào thét không thôi, kẹt kẹt vân không bên trong. Một phiến vân cửa mở ra, một vị lão tăng chậm rãi đi ra. Mặt hướng Tây Bắc, A-di-đà Phật, bốn chữ trên bầu trời Bắc Minh Sơn cuồn cuộn không dứt. Như vạn nói phạn âm tề minh. Quách thí chủ có khỏe hay không? Sư Huyền Thanh cảm nhận được cái kia loại thánh nhân áp lực tuy. Chỉ là tiện thể. Vẫn cứ làm cho nàng có gan cảm giác nghẹn thở. Làm phiền Đại Hòa Thượng mong nhớ. Đại Hòa Thượng tám con dao long có mấy cái thành chân long. Theo câu nói này lối ra. Ma Cật Sơn trên vị lão tăng kia bên người mây mù cuốn lấy. Tám cái cự long ở trong mây mù uốn lượn qua lại. Như ẩn như hiện. Không tồi không tồi, đã có ba cái chân long. Đại Hòa Thượng hy vọng lưu lại cái nào hai cái. Quách Đại Lộ vừa nói vừa xua tay vung đưa. Nguyên khí đất trời cộng sinh cảm ứng. Bên ngoài mấy ngàn dặm liền bỗng dưng ngưng tụ ra một cái cự kiếm. Treo trên bầu trời Ma Cật Sơn. Ngày tăng liếc nhìn cự kiếm kia. Sắc mặt yên tĩnh, chắp hai tay. Cao Diệu Thiền hơi thở từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới. Ngưng tụ ra một chuỗi màu vàng kim Phật Châu. Cùng cái kia đem cự kiếm đối lập. Trong mây mù cái kia ba cái chân long cũng xuyên vân mà đến. Lạnh lùng nhìn cái kia đem cự kiếm. Long tức phun ra nuốt vào. Liền có mây mù tụ tán. Bắc Minh Sơn trên Quách Đại Lộ khẽ cười một tiếng. Tay phải hai ngón tay cũng kiếm. Chỉ về phía trước. Cự kiếm bắt đầu đại khai sát giới. Thiên Tông bầu trời gió nổi mây vần. Tiếng sấm rền rĩ. Nửa điểm không có ngừng nghỉ ý tứ. Khởi đầu chúng trưởng lão đệ tử cho rằng tiếng sấm kia là tông chủ phi thăng tiên nhân kiếp. Không lâu sau đó, có người nhìn thấy cái kia nửa ngày hư không bên trong như ẩn như hiện có một cái ngang trời hư. Kiếm ở cùng ba cái cự long đọ sức, mới phát giác nơi nào không thích hợp. Chư vị trưởng lão thì lại đã từ tấm gương sáng nhìn thấy nhị thánh giao thủ tràng diện. Biết được Quách Đại Lộ vừa một hồi Bắc Minh liền khiêu chiến chính mình tông chủ. Chư vị trưởng lão vừa tức vừa bất đắc dĩ. Bây giờ, Quách Đại Lộ đã không còn là bọn họ có thể dễ dàng chê trách thánh nhân. Mặc kệ Quách Đại Lộ muốn khiêu chiến cái nào thánh nhân. Vậy cũng là không cho loạn suy đoán thánh ý. Thiên Tông bầu trời tiếng sấm cốt nổ một ngày. Vẫn là dư thế, không suy. Cái kia Quách Đại Lộ không biết muốn làm gì. Càng là muốn chết dập đầu ngày tăng. Mọi người trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Quách Đại Lộ là mới vừa nhập thánh tân thánh. Mặt đối với ngày tăng vị này lâu năm thánh nhân. Hắn là thế nào kiên trì đến bây giờ? Màn đêm buông xuống. Hai vị thánh nhân nhưng chưa dừng tay. Huyền giới hầu như tất cả thánh nhân đều đang chăm chú trận đại chiến này. Lén lút cũng bắt đầu có chút giao lưu. Quách Đại Lộ đánh tới hưng khởi. Đưa tay từ thanh đăng thế giới lấy ra một bình rượu tiên nước thánh. Ngẩng đầu uống một hớp lớn. Sau đó ném cho sư Huyền Thanh. Kiếm đi. Quách Đại Lộ hét lớn một tiếng. Về phía trước phun ra một cái thanh khí. Một đạo tinh khiết chí cực kiếm khí phá hư không đi. Thoáng qua đi tới Ma Cật Sơn. Chặt đứt một cái chân long đuôi rồng. Giống cái kia chân long đau ngâm một tiếng. Vang vọng đất trời. Ngày tăng bỗng nhiên nhấc đầu, phát hiện tia kiếm khí kia khí thế không suy, tựa hồ vĩnh viễn không suy, đứt đoạn mất đuôi rồng sau, đâm thẳng tới mình, kiếm khí chưa đến, mùi rượu tới trước, ngày tăng trao mày, không thể không lui về phía sau nửa bước, sau đó né người sang một bên, cởi phục ma áo cà sa bao lấy cái kia nói khủng bố kiếm khí. Một đạo vui sướng ý cười xa xa truyền đến. Bắc Minh Tông bên kia rốt cục thu tay lại. Mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì. Ngày tăng đích đích xác xác lui nửa bước. Vô liêm sỉ. Mông lung bóng đêm bên trong. Vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Không biết là vị nào xem cuộc chiến thánh nhân ở thay ngày tăng tổn thương bởi bất công. Dạ ma. Ta còn chưa có đi tìm ngươi tính sổ. Ngươi đổ đưa tới cửa. Quách Đại Lộ âm thanh này không có hết sức che che. Truyền khắp toàn bộ huyền giới. Tiếp đó, một đạo sáng sủa chí cực nguyệt quang từ Bắc Minh Sơn phương hướng bắn ra. Trong nháy mắt rọi sáng huyền giới. Thiên hạ rõ ràng, Quách Đại Lộ, hắc ám tiêu tan trước. Nơi nào truyền ra gầm lên giận dữ. Các vị đạo hữu, này dạ ma ở huyền giới cũng chiếm giữ quá lâu. Càn rỡ quá lâu, là thời điểm đưa nó triệt để thanh lọc ra tràng. Còn lớn hơn nhà một cái mỹ hảo buổi tối. Mọi người cảm thấy thế nào? Quách Đại Lộ bước lui dạ ma phía sau. Thuận tiện phát sinh một cái hiệu triệu. Chúng thánh từng người ẩn nấp. Không người hưởng ứng. Cái kia dạ ma lai lịch không nhỏ. Bối cảnh khủng bố. Có thể thống trị huyền giới bóng đêm đến nay. Hiển nhiên cũng là được mặt trên ngầm đồng ý. Có muốn hay không rõ nó ra trận. Quách Đại Lộ nói không tính. Quách Đại Lộ bất đắc dĩ lung lay đầu. Trước tiên đem việc này đặt ở một bên. Đối với Thanh Liên Trì bên cạnh vị kia bạch y thiếu nữ nói nói. Nương tử, ngày mai vi phu đi đón ngươi xuống núi. Bạch y thiếu nữ run lên một lúc lâu. Cuối cùng nhẹ nhẹ gật gật đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.